ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8 Đại Bảo Bảo. Một giờ trước, Đế Đô Tinh một chỗ tư nhân biệt thự ba cái tuổi trẻ Long tộc mang theo mũ thực tế ảo. Đóng giọng nói đưa vào làn đạn công năng. Ngồi ở trên sofa hợp với mạch. Tam đài trí não quang bình đều ngừng ở cùng cái giao diện mắt mèo phát sóng trực tiếp 1551 phòng. Phát sóng trực tiếp, chủ bá là Đế Đô Tinh hiếm thấy nhân loại. Tuổi trẻ thả khí chất xuất chúng. Người đứng ở trong phòng bếp, cũng có không chiếm pháo hoa khí lãnh đạm cảm, tông trí. Lão đại hiện tại chính là ở tại hắn nơi đó. Màu đen mũ thực tế ảo Long tộc hỏi, mang theo màu bạc mũ giáp Long tộc mở miệng. Rõ ràng là cùng Hạ Tỉnh liên hệ Long tộc. Đúng vậy, kêu Thẩm Miên. Ta ngày hôm qua cấp lão đại gửi trí não thời điểm trộm tra xét một chút. Kia địa phương là cái dục ấu viện. Kêu Khải Minh, viện trưởng Thẩm Miên là dục ấu chuyên nghiệp năm nay mới tốt nghiệp học sinh. Vì duy trì dục ấu viện sinh kế, vẫn luôn ở mắt mèo ngôi cao phát sóng trực tiếp. Chiêu tinh thần ngươi đừng lay ta. Liền nhiều như vậy. Lại cha chính là lấy quyền mưu giải quyết riêng. Đúng không Ngôn Hoán? Ngôn Hoán mang theo màu trắng mũ thực tế ảo. Sao trời ngươi đừng nháo hắn. Tông trì làm rất đúng, màu đen mũ giáp chiêu tinh thần. Ta này không phải lo lắng lão đại. Hắn một cái thiểu năng trí tuệ đồ vật mỗi ngày ở bên ngoài hoàng. Ai có thể yên tâm? Cũng chính là lần trước đem kia giúp tạo phản thanh xong rồi. Hoàng thất cũng thông cảm lão đại bị thương. Cấp nghỉ, bằng không hắn làm hoàng thái tử. Khẳng định bị gấp trở về đến công chúng trước mặt soát mặt Ngôn Hoán. Hắn liên hệ quá tông trì liền chứng minh hắn đã khôi phục quá trạng thái bình thường. Còn nguyện ý lưu tại Thủy Đô Tinh cũng có hắn suy tính. Hạ Tình có phải hay không tham dự phát sóng trực tiếp. Nhìn không tới hắn, chiêu tinh thần đang muốn trả lời. Phòng phát sóng trực tiếp nội đột nhiên truyền ra tiếng bước chân. Ba người theo bản năng nhìn về phía phòng bếp môn. Nghe thấy một cái nãi khang nãi điều giọng trẻ con nói chuyện. Viện trưởng, ta cùng đệ đệ tới cấp ngươi hỗ trợ, chiêu tinh thần có điểm nghi hoặc. Hắn nhớ rõ dục ấu viện giống như chỉ đăng ký một con bảo thạch long ấu tể. Như thế nào lại có một con? Chẳng lẽ là hắn tìm lầm phòng phát sóng trực tiếp? Hắn nghi hoặc thực mau liền giải trừ bảo thạch long phía sau phác lạp lạp bay tới một con bàn tay. Đại kim sắc long nhãi con. Thân thể thon dài. Phần lưng có một đôi thiển kim sắc cánh. Rõ ràng chính là Hạ Tình. Ba người trơ mắt nhìn người lãnh đạo trực tiếp mắt nhìn thẳng. Lập tức bay về phía Thẩm Miên. Sau đó thu nạp cánh đáp xuống ở Thẩm Miên trên tay. 7 quải 8 vạn mà vòng ở khe hở ngón tay. Đầu lưỡi còn nhổ ra một chút, chiêu tinh thần. Chúng ta bình thường liền cấp loại này ngoạn ý nhi trợ thủ. Tông trì tuyệt vọng, chúng ta bình thường còn đối ngoạn ý nhi này nói gì nghe nấy. Ngôn Hoán một câu tuyệt sát, còn cùng hắn vào sinh ra tử, chiêu tinh thần một bên đôi mắt không rời phòng phát sóng trực tiếp. Thẩm Miên, một bên phun táo, hắn có cái gì suy tính a hắn? Hắn chính là đi hút người. Đế Đô Tinh thượng đều là long hắn không đến hút, liền chạy tới Thủy Đô Tinh hút như vậy đẹp nhân loại. Hắn có nghĩ tới chúng ta sao? Hắn mới vừa mất tích lúc ấy. Chúng ta mấy cái lo lắng đến phát sóng trực tiếp đều nhìn không được, Ngôn Hoán thở dài. Ai không nghĩ hút người đâu? Đáng tiếc nhân loại thể chất nhược. Ta nghe nói còn thực dễ dàng khóc, tông trì điểm quá mức mới ý thức được bằng hữu nhìn không thấy. Vừa mới mở miệng. Đúng đúng đúng, nghe nói tương đối kiều khí. Hắn nói chuyện chưa lạc. Phòng phát sóng trực tiếp Thẩm Miên đã thiết hảo hành tây phóng muối ướp. Sau đó cúi người đem gấp đến độ lót chân bảo thạch long trực tiếp một tay bế lên tới. Ba con long, ngoặc kép chấm hỏi, đồn đãi gạt ta. Nói tốt thân kiều thể nhược một chạm vào liền đảo đâu. Nói tốt dễ dàng khóc đâu. Xem cái kia một tay bế lên đại bảo bảo sủng nịch kính. A bảo, ba con long chấn kinh rồi một hồi lâu. Thẳng đến bánh nhân thịt hương khí tràn ngập toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp. Chiêu tinh thần mới như ở trong mộng mới tỉnh. Thơm quá. Hơn nữa cũng không có trước kia bánh nhân thịt như vậy nị, Tông Trì ở mũ giáp dùng sức hút khí. Là bởi vì bỏ thêm cái kia hành tây đi. Cảm giác đế quốc quán ăn rất ít dùng đến nhân loại bên kia nguyên liệu nấu ăn, chiêu tinh thần đã. Ăn vụng một ngụm cũng chính là một chỉnh khối. Mắt mèo phát sóng trực tiếp số liệu bắt trước làm được phi thường hảo. Cơ hồ 100% hoàn nguyên đồ ăn bản thân hương vị. Thật nhiều thịt nước, hảo nộn, Ngôn Hoán hơi rụt rè một chút. Lão đại nhặt được bảo. Vì biểu đạt ta đối lão đại chân thành. Ta muốn đi lão đại bên người bảo hộ hắn. Cùng đáng yêu không? Cùng soái khí nhân loại. Hạ Tỉnh cũng không biết hắn nhặt được chiến hữu muốn tới tai họa hắn. Thẩm Miên Hạ Bá lúc sau liền cho hắn đưa vào dị năng ước số. Hạ Tỉnh một lần nữa biến trở về hình người. Một bên mặc quần áo. Một bên hỏi. Ta là phát sóng trực tiếp thời điểm lại chạy đi tìm ngươi sao? Thẩm Miên ôm cánh tay đứng ở một bên. Ân. Người này lại là cái gì tật xấu? Thu nhỏ thời điểm nhất định phải có người bồi. Không, Hạ Tỉnh chỉ chính mình. Giả thiết ta là vật thể A. Vậy ngươi chính là vật thể B. Dị năng ước số cung cấp hướng tâm dẫn lực. Cho nên ta chú định vây quanh ngươi đảo quanh. Ngươi xem, ta đang ở đều tốc hướng ngươi tiếp cận. Chỗ nào tìm tới thổ vị lời âu yếm, Thẩm Miên. Vậy chạm chỗ đó đừng tới đây. Hạ Tỉnh dừng lại bước chân. Làm sao vậy? Thẩm Miên, bảo trì bán kính mới có thể bình thường chuyển động tròn, Hạ Tỉnh. Ngoặc kép, Nga, hắn đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ. Cười hỏi, các ngươi lớn lên đẹp Omega đều không ăn này bộ sao? Thẩm Miên xoay người mở cửa. Không cần hoa thức khen ta. Nào bộ ta đều không ăn. Lại đây ăn cơm, Tiệp An còn đang đợi ngươi, phòng ngủ môn kẽo kẹt vang lên một tiếng. Hạ Tỉnh luống cuống tay chân mà khẩu áo trên nút thắt. Người từ từ a, nếu là làm tiểu hài tử nhìn đến nhiều không tốt, Thẩm Miên không để ý đến hắn. Hạ Tỉnh lại mắt sắc mà thoáng nhìn Thẩm Miên khóe miệng hơi hơi thượng kiều, Hạ Tỉnh sừng sốt. Ngay sau đó đi theo cong lên khóe môi, bởi vì Tiệp An còn chờ ở phòng bếp. Hai người đều không nghĩ chậm trễ. Mặc tốt quần áo liền cùng Thẩm Miên cùng nhau hồi phòng bếp, Tiệp An đang ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Mắt trông mong nhìn trên bàn bánh nhân thịt, thỉnh thoảng nuốt hai hạ nước miếng, nghe được tiếng bước chân vui sướng quay đầu, nhảy xuống ghế, viện trưởng, hắn ôm Tả Hữu nhìn một vòng, như thế nào chỉ có thúc thúc không có đệ đệ. Hạ Tỉnh xấu hổ mà khụ một tiếng. Bởi vì, đệ đệ chính là thúc thúc à đứa nhỏ ngốc, hắn lúc trước lần đầu tiên cùng Tiệp An gặp mặt. Thời điểm, theo bản năng xả cái dối. Hiện tại ngược lại không hảo giải thích. Hạ Tỉnh ham hô trả lời. Đệ đệ uống lên dinh dưỡng dịch ngủ rồi, Tiệp An tin hắn chuyện ma quỷ. Vẻ mặt nghiêm túc, viện trưởng nói. Tiện nghi dinh dưỡng dịch uống nhiều quá hồi dinh dưỡng bất lương. Lần sau làm đệ đệ tới ăn cơm đi. Ta cùng viện trưởng nuôi nổi đệ đệ. Đúng không viện trưởng? Thẩm Miên lên tiếng. Đầy mặt lại viết ngươi cư nhiên liền một cái 6 tuổi long nhãi con đều lừa. Hạ Tỉnh vội vàng quay. Đầu. Coi như không nhìn thấy. Thẩm Miên dắt lấy Tiệp An tay. Chúng ta ăn cơm đi. Xin lỗi. Làm Tiệp An chờ lâu rồi. Tiệp An lắc đầu. Nắm Thẩm Miên tay ngồi xuống. Không lâu. Ta phải đợi viện trưởng cùng nhau ăn cơm, Thẩm Miên phân thứ chiên 5 cân bánh nhân thịt. Bởi vì chính hắn là nhân loại, Tiệp An vẫn là ấu tể, cho nên lấy ra tới bánh nhân thịt đều cắt thành hai nửa. Phương tiện kẹp lấy, bánh nhân thịt hết thảy khai. Nội bộ chứa đầy nước sốt bộ phận hương khí cùng nhiệt khí bốn phía. Còn có chút thịt nước chậm rãi chảy ra. Mê người trình độ bao nhiêu tăng gấp bội thêm, Thẩm Miên còn chuẩn bị cuối cùng tam chi trung đẳng. Lượng dinh dưỡng tế, này đó lượng hoàn toàn đủ Tiệp An cùng hắn ăn hai đốn. Nhưng bỏ thêm cái Hạ Tỉnh, một đốn đều không đủ, Thẩm Miên uống lên một chi trung đẳng lượng dinh dưỡng tế. Thiết hạ nửa cái bánh nhân thịt ăn xong, liền cảm giác được 8 phần no, làm một nhân loại. Thẩm Miên lượng cơm ăn tuyệt đối tính đại. Rốt cuộc người thường một đốn chỉ biết uống một chi lượng nhỏ dinh dưỡng tề, nhưng mà bên cạnh Tiệp An, uống lên một chi dinh dưỡng tề, lại ăn hai khối bánh nhân thịt, lúc này mới bưng lên chính mình chén chạy tới rửa tay xoát chén, đến nỗi Hạ Tình đã ăn 6 cái bánh, một chi dinh dưỡng tề. Thẩm Miên cảm giác hắn còn không có no, Thẩm Miên. Ngoặc kép, hắn đẩy quá mâm, này nửa khối ta không nhúc nhích quá. Chắp và ăn đi, hình người trạng thái Hạ Tình thập phần hảo nuôi sống. Này nhưng không tính chắp và Tiệp An rửa tay xong. Lại chạy về tới ngồi ở Thẩm Miên bên người. Ánh mắt ở hai cái đại nhân chi gian dạo qua một vòng. Lặng lẽ thẳng thắn eo lưng. Bắt trước hai cái đại nhân dáng ngồi, đáng tiếc hắn chân đoàn. Ngồi xuống sau chỉ có thể miễn cưỡng đụng tới mặt đất. Banh đến thập phần vất vả. Nhưng làm được thực nỗ lực, Thẩm Miên chú ý tới hắn động tác. Ánh mắt mềm mại xuống dưới. Tính cách hình thành chịu quá nhiều nhân tố ảnh hưởng. Nhưng thân ở gia đình, thường thường là căn nguyên. Cái gọi là mưa dầm thấm đất. Chính là đạo lý này, Thẩm Miên nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Tiệp An. Bảo Thạch Long ấu tể ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt mang theo hài đồng thuần trĩ cùng chút nào không che giấu nghi hoặc đứa nhỏ này khả. Năng cũng không rõ ràng làm như vậy có cái gì ý nghĩa, Thẩm Miên bỗng nhiên ý thức được điểm này. Tiệp An chỉ là ở bắt trước mà thôi. Bắt trước đại nhân dáng vẻ, nếu hắn cùng Hạ Tình đem chân gác ở trên bàn. Tiệp An khả năng cũng sẽ đi theo học. Quần cư động vật, liền tính là ấu tể. Cũng sẽ kiệt lực làm chính mình, hòa hợp với tập thể, mà Tiệp An như vậy một cái hài tử. Toàn thân đều viết vô số loại khả năng. Thẩm Miên là dục ấu viện viện trưởng, có nuôi nấng Tiệp An thành niên trách nhiệm. Hắn chính là cái kia nhất khả năng, viện trưởng. Tiệp An ý đồ đủ đến Thẩm Miên thủ đoạn. Đáng tiếc tay ngắn nhỏ chỉ có thể sờ sờ mặt Thẩm Miên buông tay. Tiệp An thành công ôm tới tay cổ tay. Cảm thấy mỹ mãn mà cọ cọ hắn. Viện trưởng vẫn luôn nhìn Tiệp An. Muốn Tiệp An làm cái gì sao? Không có, Thẩm Miên nghĩ nghĩ. Cảm ơn Tiệp An giúp ta làm việc nhà. Tiệp An đột nhiên nắm lấy Thẩm Miên tay. Một chút ấn ở chính mình trên mặt, Thẩm Miên ngẩn ra. Ngay sau đó ý thức được Tiệp An thẹn thùng, ăn no Hạ Tình bưng sở hữu chén đũa mâm. Ở ào ào dòng nước trong tiếng nói. Kia viện trưởng ngươi cũng khen ta đi, Thẩm Miên làm cho Tiệp An mặt khó mà nói cái gì. Mặt vô biểu tình mà khen ngợi Hạ Tình. Ngươi là quang, ngươi là điện, ngươi là nhất ngoan đại bảo bảo, Hạ Tình. Ngoặc kép, đại bảo bảo nghe tới cũng quỷ dị đi, Thẩm Miên còn bồi thêm một câu. Chỉ ở sau ta tiểu Tiệp An, tác giả có lời muốn nói. Câu nói bỏ lửng, mũ giáp mở họp tông trì ngôn hoán chiêu tinh thần. Biên biên, hôm nay là toàn viên đáng yêu. Hết chương.